Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143, 143 Enzo. Đội trưởng Zola, Diêu Tư Lệnh mang theo Enzo đi tới trung đội thứ nhất. Nhìn lấy một mái tóc vàng óng, Zola nói: "Nàng chính là các ngươi trung đội thứ nhất người mới." "Người mới sao? Ta biết rồi, Diêu Tư Lệnh." Zola thi lễ một cái, sau đó mới đưa ánh mắt chuyển hướng Enzo. "Vểnh mép, ta nhất định sẽ thật tốt huấn luyện nàng, để cho nàng thành là một cái binh lính hợp cách." "Không." Vậy mà Diêu lại lắc đầu một cái. "Chuyện này không cần các ngươi bận tâm. Trừ Panamera điều khiển huấn luyện ở ngoài, thời gian còn lại đều sẽ giao cho mộc huấn luyện viên phụ trách. Các ngươi chỉ yêu cầu nhiều hơn luyện tập đoàn đội phối hợp là được rồi." Ngoặc kép chấm chấm. "Nha, huấn luyện viên sao? Ta biết rồi." Nghe được Diêu nói đến Mộc Tiểu Tiểu, Enzo ánh mắt sáng lên, muốn hỏi chút gì, lại nhìn thấy Diêu Tư Lệnh đã xoay người rời đi rồi. "Yo, người được à, Enzo?" Chờ sau khi Diêu rời đi, hoạt bát Vivian thứ nhất đứng dậy, đưa tay ra nói: "Tên của ta kêu Vivian, sau đó xin nhiều chỉ giáo nha." "Hừ." Enzo nhìn Vivian một cái, sau đó quay đầu qua, một chút mặt mũi cũng không cho. Thấy một màn như vậy, Zola cười lên ha hả: "Thật là thú vị, xem ra Tư Lệnh cho chúng ta một cái phi thường thú vị người mới a." "Enzo, phải không? Nghe nói là một cái nào đó đại quốc công chúa đây." "Dĩ nhiên, đó đã là đã từng trải qua chuyện rồi." "Đã từng, ngươi..." Enzo nhìn lấy cười lớn ha ha, Zola cắn răng nghiến lợi: "Chính là mấy cái no ma, không muốn quá đắc ý, chờ không dùng được mấy ngày, sẽ có Empire of Mitsurugi người đến đón ta trở về." "Thật đúng là ngây thơ công chúa đây." Hilda thản nhiên nói: "Công chúa cái gì, đã là đã từng trải qua sự tình rồi. Người bây giờ cùng chúng ta không có gì khác biệt, đều là no ma, sẽ phải chịu tất cả nhân loại." "Im miệng, ta mới không phải no ma." Enzo kêu to lên: "Chớ đem ta cùng thấp kém các ngươi nói nhập làm một." "Người nói cái gì?" Hilda, La Tát Lị cùng Christy đều mặt lộ vẻ giận. Ensa cùng Vivian ngược lại có chút bất đắc dĩ. "Rõ ràng cùng ta sao không có khác biệt gì, lại dám nói chúng ta." "Tốt rồi, tốt rồi." Zola ngược lại là không có cái gì tức giận. Nhìn thấy Hilda dường như dự định động thủ, vội vàng chặn lại nàng. "Tuy nói Enzo là phân phối đến chúng ta trung đội thứ nhất, bất quá bình thường người phụ trách vẫn là huấn luyện viên, không thể đối với nàng động thủ." "Thích." Nghe nói như vậy, Hilda hung hãn mà bĩu môi một cái. "Không có nói gì." Enzo quay đầu nhìn lấy các nàng: "Các ngươi nói tới huấn luyện viên là cái đó Mộc Tiểu Tiểu, hắn ở địa phương nào? Nhanh lên một chút dẫn ta đi gặp hắn." "Vivian dẫn ngươi đi đi." Vivian giơ cao tay nói: "Ta nhưng là rất rõ ràng huấn luyện viên địa phương nha." Zola không có phản đối: "Chỉ cần đừng quên mỗi thiên 3 giờ chiều Panamera điều khiển huấn luyện là được. Còn có, nếu như có người xâm lăng, nhớ đến tới trung đội thứ nhất tập họp." Nói xong, Zola liền xoay người rời đi, liền như vậy bỏ qua cho nàng. Đi theo sau lưng Zola, Hilda khó chịu nói: "Cái tên kia lại dám chê bai chúng ta, quá kiêu ngạo." "Không có cách nào, mặc dù nàng là trong chúng ta đội một thành viên, nhưng là vào lúc này cũng không tính là thuộc hạ của chúng ta. Nếu như muốn báo thù mà nói, vậy thì chờ đến Panamera điều khiển lúc huấn luyện đi." "Ta hiểu được. Các ngươi nói huấn luyện viên, hắn là nơi này huấn luyện viên sao?" Trên đường, Enzo đột nhiên hỏi: "Không sai à, thế nào?" Vivian nghi hoặc nhìn Enzo. "Hừ, quả nhiên là no ma." Enzo lạnh rên một tiếng: "Nếu như không phải là muốn biết chính mình mẫu hậu tình huống, nàng căn bản sẽ không đi tiếp xúc những thứ kia no ma." "Người rất đáng ghét no ma sao?" Enzo không nói gì, phảng phất là khinh thường với trả lời. Trong chốc lát, các nàng liền đi tới Mộc Tiểu Tiểu trước cửa phòng. "Hi, huấn luyện viên, Vivian đến nhà tương đương, Vivian đẩy cửa ra, quát to một tiếng, kéo lấy Enzo đi vào. Ngay lập tức sẽ nhìn thấy ngồi trước máy vi tính Mộc Tiểu Tiểu. Ồ, các ngươi đã tới. Lại nói Vivian, ngươi đi vào trước có thể hay không gõ cửa? Mỗi lần đều là như vậy. A ha ha, có quan hệ gì? Ta đem Enzo mang tới. Liền rời đi trước, còn muốn đi trong đội huấn luyện. Ừ, bye bye. Ánh mắt của Mộc Tiểu Tiểu như cũ nhìn chằm chằm màn hình. Chờ sau khi Vivian rời đi, trong căn phòng thoáng cái trầm yên tĩnh trở lại. Mộc Tiểu Tiểu tự hồ là chơi đùa mê mẩn rồi, lại có thể không có mở miệng trước, để cho đứng ở một bên Enzo có chút buồn bực. Cuối cùng vẫn là Enzo không nhịn được, mở miệng nói, Mộc Tiểu Tiểu, ta mẫu hậu ở nơi nào? Mộc Tiểu Tiểu, người có nghe hay không? À, xin lỗi, người nói cái gì kia mà? Mộc Tiểu Tiểu cái này mới phản ứng được, ngẩng đầu nhìn Enzo, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Ngoặc kép chấm chấm, ta nói ta mẫu hậu ở nơi nào? Người mẫu hậu, Hoàng hậu Sophia, nàng a, Mộc Tiểu Tiểu nói lấy dừng một chút. Ngay tại Enzo khẩn trương thời điểm, đột nhiên nói, vân vân, người lại có thể trực tiếp kêu tên của ta. Phải biết hiện tại ta mà là ngươi cấp trên nha. Nhất định phải dùng giọng tôn kính. Nhất định phải gọi ta huấn luyện viên mới đúng. Trên mặt Enzo vừa kéo. Ngươi tên khốn kiếp này. Không muốn cho ta kéo khai thoại đề. Nhanh lên một chút nói cho ta biết mẫu hậu ở nơi nào. Ngoặc kép chấm chấm. Ai, hiện tại hài tử a, thật là càng ngày càng không biết lễ phép rồi. Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái. Cũng không biết là ai xin để cho ta cứu mẫu hậu của nàng. Hiện tại ngược lại thì trở mặt vô tình. Thói đời nóng lạnh a. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi, Mộc Tiểu Tiểu, Enzo cả khuôn mặt đều bị giận đến đỏ bừng. Nhìn bên cạnh Kuro Usagi há to mồm. Được rồi, nói cho ngươi biết. Mộc Tiểu Tiểu nhìn thấy bộ dạng của Enzo, liền vội vàng nói, mẹ của ngươi, chịu loại trình độ đó thương, ngươi cho là thế nào? Chẳng lẽ nói, Enzo trợn to hai mắt, trong lúc nhất thời toàn thân vô lực, tê liệt ngã trên đất, chẳng lẽ nói mẫu hậu nàng? Không sai, nhìn thấy Enzo cái bộ dáng này, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái, chính là như ngươi nghĩ, Hoàng hậu Sophia đã chữa hết. Kuro Usagi đột nhiên tiếp lời, để cho tuyệt vọng Enzo vẻ mặt sững sờ, không tưởng tượng nổi ngẩng đầu lên. Hey, Kuro Usagi, ngươi cái này là có ý gì à? Mộc Tiểu Tiểu bất mãn nói, làm sao đột nhiên liền đem nói thật nói ra? Nói thật, Enzo giờ mới hiểu được là bị Mộc Tiểu Tiểu đùa bỡn. Căm tức nhìn hắn, trong lòng nhưng là một trận hưng phấn. Trong mắt cũng không khỏi thấm ra giọt lệ. Ta chẳng qua là nhìn nàng quá đáng thương mới nói ra được. Người cũng đừng cao hứng quá sớm. Nhìn thấy Enzo cái kia dáng vẻ hưng phấn, Mộc Tiểu Tiểu liền không nhịn được đả kích nàng. Mặc dù chữa hết, nhưng là bởi vì tinh thần chịu đến trọng thương, có thể sẽ cả đời đều vẫn chưa tỉnh lại. Cả đời? Làm sao sẽ? Còn chưa tới phải cao hứng bao lâu, liền bị tin tức này bị dọa cho phát sợ. Enzo có chút thất hồn lạc phách, ngẩng đầu lên kích động nói, nhanh, dẫn ta nhìn xem nàng, dẫn ta đi xem một chút mẫu hậu. Không được, Mộc Tiểu Tiểu không chút do dự cự tuyệt. Hoàng hậu Sophia mặc dù không biết có thể hay không tỉnh lại, nhưng cuối cùng để lại một cái mạng. Nhưng là cái căn cứ này bên trong biết chuyện này không cao hơn 5 cái. Liên quan với Hoàng hậu Sophia sự tình nhưng là cơ mật. Trước mắt ngươi là không thể nhìn xem nàng đấy. Tại sao? Enzo kêu to lên. Nàng nhưng là ta mẫu hậu. Ta muốn nhìn xem nàng. Nếu ngươi không tính nói cho ta biết, ta đây đi hỏi người khác. Nói lấy định rời đi. Kuro Usagi nhìn thấy Enzo cái bộ dáng này, Mộc Tiểu Tiểu đau cả đầu, la lên. Bên cạnh Kuro Usagi liền vội vàng tiến lên bắt được Enzo. Không để ý đến nàng giãy giụa, đưa nàng kéo đi qua. Buông ta ra, mau buông ta ra. Ngoặc kép chấm chấm. Hiện tại nhìn xem Hoàng hậu Sophia mà nói, Người nhưng là sẽ hại chết nàng đấy. Mộc Tiểu Tiểu nhàn nhạt nói một câu nói. Cái, Hoàng hậu Sophia biến thành như vậy. Rốt cuộc là lỗi của ai đây? Xem ra ngươi cũng rất rõ ràng đi. Là bởi vì ngươi. Mộc Tiểu Tiểu đóng lại máy vi tính. Dù sao ngươi mẫu hậu nắm giữ bao che no ma tội. Vốn là những nhân loại kia đều cho là nàng chết cũng liền không có chuyện gì. Nhưng nếu như nàng còn sống tin tức bị tản mát ra nói. Enzo trầm mặc, cho nên, ngươi không chỉ không thể đi nhìn nàng, càng không thể cùng bất luận kẻ nào nói tới chuyện này. Biết chưa, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Enzo gắt gao cắn môi của mình, cuối cùng chỉ có thể phun ra mấy chữ. Được rồi, ta biết rồi, soạt soạt ta đã trở về. Lúc này, cửa bị mở ra, Enzo quay đầu. Ngây ngẩn, tiến vào người kia cũng ngây ngẩn. Ừ, là ngươi. Enzo trợn to hai mắt, hiển nhiên nhận ra trước mắt người đàn bà này. Angelis công chúa điện hạ, nhìn thấy Enzo, trên mặt Fima lộ ra thần sắc phức tạp. Bất quá để cho Mộc Tiểu Tiểu vui mừng là, nhìn nét mặt của nàng không có oán hận. Rất không tồi, nhìn xem Sera rồi hả? Mộc Tiểu Tiểu hỏi, ừ. Fima gật đầu một cái, nhìn một cái Enzo sau, cầm trong tay túi bỏ vào phòng bếp. Sera nơi đó coi như không tệ, bất quá nhìn bộ dáng của nàng dường như rất muốn nhìn thấy đại nhân. Như vậy à, ta cũng có mấy ngày không có đi rồi, ngày mai liền đi thăm nàng một chút đi. Enzo sắc mặt rất là lúng túng, dù sao đối với nữ nhân này nàng còn nhớ rất rõ ràng. Về phần cái đó Sera. Chắc là cái đó Norma rồi. Nàng cũng bị đưa tới đây rồi sao? Enzo hỏi. À, không sai. Có cảm tưởng gì? Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười. Dù sao lần trước đối với Sera, người nhưng là không chút lưu tình đánh giá đây. Cảm tưởng, cho dù là hiện tại, ý nghĩ của ta vẫn là như vậy. Nếu là Norma, như vậy thì không có cái gì đáng thương đấy. Sự hiện hữu của các nàng vốn chính là dã man, bạo lực, phản xã hội. Nghe nói như vậy, Mộc Tiểu Tiểu cùng mặt của Fima đều hàn xuống dưới. Liền ngay cả Kuro Usagi cũng là nhíu mày một cái. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.